Chương 625, vị hôn thê, xin chào 30. Lạn Sở cảm thấy, hắn muốn là biết, chính mình sẽ tao ngộ thảm như vậy vô nhân đạo sự tình. Tối hôm nay đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra xin lỗi không tiếp được một chút kia bốn chữ một lần sẩy chân. Ngàn đời ôm hận á Lạn Sở trọn vẹn hối hận một đêm. Cả một đêm đều không ngủ, đợi ngày thứ hai hừng đông, từ trước đến giờ cực kỳ chú trọng hình tượng Lạn Sở điện hạ, lại tiều tụy được đáy mắt đều xuất hiện một vòng xanh đen. Tựa hồ còn có dâu xuất hiện. Phồn Tinh nhúc nhích một chút. Ôm lấy chính mình đầu nhỏ ngồi dậy, đau quá. Ngồi dậy sau, đầy mặt mộng bức chậm hồi lâu. Say rượu sau khó chịu, nhường Phồn Tinh tốc độ phản ứng đặc biệt chậm chạp. Vẫn là tại Lạn Sở chủ động chọc chọc nàng sau, mới phát hiện gì, nàng dưới mông ngồi cá nhân. Một cái đầy mặt đều là tiểu dấu ra người. Phản ứng chậm chạp bắt con, thật lâu sau mới phản ứng được, người này là ai vậy? A, nguyên lai là Lạn Sở đóa hoa nhỏ. Nhưng hắn trên mặt, là bị ai cắn lướt con trong lòng quả nhiên là một điểm ác cờ giờ tính ra đều không có. Nàng đối với chuyện tối ngày hôm qua, đã triệt để nhỏ nhặt nhi, hoàn toàn nhớ không nổi đêm qua xảy ra chuyện gì. Người đêm qua uống say, ôm hắn hôn. Hắn dây rùa, người liền cắn hắn mặt. Siêu thần hào ấm áp nhắc nhở nói. Cắn một cái, cắn hai cái, cuối cùng cắn được hắn sinh không thể luyến Phồn Tinh trầm mặc. Có đau hay không? Phồn Tinh đem Lạn Sở từ dưới mông giải thoát ra. Không đau. Lạn Sở nghiến răng nghiến lợi. Ân cái này vẫn đáp vì cái gì cảm giác là lạ thực xin lỗi. Thoát con nửa ngày lại toát ra một câu. Không có việc gì. Có chút cầu nam nhân, miệng nói không có việc gì, được kỳ thật trong lòng để ý cực kỳ. Mãi cho đến ngồi trên tân phi thuyền, một đường về liên bang hoàng thất, đều sửng sốt là không lại nói chuyện. Xấu hổ. Vô cùng vô tận xấu hổ. Tại Lạn Sở lúc rời đi, Phồn Tinh tựa hồ suy tư hồi lâu, chậm rãi đối với hắn nói, ta sẽ phụ trách. Lạn Sở rốt cuộc không thể nhịn được nữa, ai muốn ngươi phụ trách? Hử, hắn là cái nam nhân ưu nhã tôn quý Lạn Sở điện hạ, cần người khác đối với hắn phụ trách. Lạn Sở cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Phồn Tinh ngồi ở tân trên phi thuyền, nheo nheo góc áo, sau đó mở ra phi thuyền rời đi. Nàng vậy mà cứ như vậy đi. Lạn Sở lặng lẽ từ góc hẻo lánh đi ra, nhìn xem biến mất thành điểm đèn phi thuyền. Nghiến răng nghiến lợi sờ trên mặt dấu răng, trải qua cả đêm, đỏ dấu răng đã thành xanh tím dấu răng, còn tại mơ hồ làm đau. Ha ha, nữ nhân lời nói phụ trách, mở ra phi thuyền liền đi, quả thực vô tình hắn muốn là tin nàng phụ trách, vậy đơn giản có quỷ tinh tế liên bang không có bí mật. Lucia gia tộc vị kia cơ giáp thiên tài. Cùng liên bang hoàng thất Lạn Sở, say rượu chơi được quá kịch liệt, trực tiếp dẫn đến tai nạn phi thuyền. Nghe nói Lucia gia tộc phái người đi cứu viện, kết quả hai người còn chưa tận hứng, vì thế tiến đến người cứu viện sửng sốt là tại ngoài phi thuyền dòng dã đợi cả đêm. Theo người chứng kiến chứng minh, ngày hôm sau, Lạn Sở về hoàng thất thời điểm, lộ ở bên ngoài địa phương tất cả đều là xanh tím dấu răng. A, thiên A. Đây quả thực quá kích thích tinh tế liên bang thượng tầng vòng tròn, tại thật dài trong một đoạn thời gian, cũng đang thảo luận chuyện này. Hơn nữa cơ hồ mọi người, đều đúng Lạn Sở cảm thấy kính nghệ. Trước còn có người khinh thường Lạn Sở ăn bám, cảm thấy hắn bất quá là vận khí tốt, dựa vào một bộ tốt túi ra, vào Lucia tính mắt. Trải qua chuyện này, bọn họ phát hiện cái này thật sự không chỉ là vận khí tốt, cái này thể lực cũng tốt, trọng yếu nhất là... Cái này cơm chùa quả thật không phải là người nào đều có thể ăn. Ngươi nhìn kia đầy mặt dấu răng, coi như những người khác muốn ăn cơm chùa, cũng không nhất định có thể làm đến, giống như Lạn Sở nhẫn nhục chịu đựng. Có thể làm được người thường không thể làm, đây chính là bản lĩnh A dư luận hướng đi, quả thực làm cho người ta hoàn toàn sợ không tới phong. Việc này sau, Lạn Sở phát hiện muốn cùng hắn kết giao tình người, càng nhiều. Hơn nữa bọn họ rất nhiều người so với trước đến. Càng thêm chân tâm thực lòng ưu nhã tôn quý Lạn Sở điện hạ, biểu tình đại khái là như vậy mờ mờ tờ mỉm cười. Di vợ gờ thảo những này người quả thực có bệnh mỗi ngày, đưa một phần đi qua. Phồn Tinh đối Lucia gia tộc thủ bảo khố người hầu nói. Lucia gia tộc bảo khố, là gia tộc đời thứ nhất người bắt đầu, thế đại tích lũy xuống các loại quý hiếm vật phẩm. Bình thường quý tộc tiểu thư các thiếu gia, muốn tham gia tiệc rượu ra ngoài khoe khoang lời nói. Có thể từ trong bảo khố đăng ký mượn đồ vật đi ra, sau đó trả lại trở về. Nhưng nếu là gia tộc cường giả, thì có thể tùy ý ra vào, không chịu bất kỳ nào ước thúc. Không biện pháp, tại tinh tế liên bang, thực lực chính là có thể quyết định hết thể chẳng qua, cường giả trầm mê với rèn luyện thực lực, rất ít sẽ đem lực chú ý đặt ở những này ngoại vật thượng. Phồn Tinh cũng là lần đầu tiên lại đây, tự mình tại vài mươi trên trăm kiện đồ vật thượng làm tốt dấu hiệu, phân phó người hầu mỗi ngày cho Lạn Sở đưa đồng dạng. Là, Tinh Nhi tiểu thư. À, liên bang hoàng thất tiểu bạch kiểm Lạn Sở, nhưng thật sự được sủng ái ai, nhiều hy vọng chính mình cũng có thể trưởng một bộ tốt túi ra, vào được Tinh Nhi tiểu thư mắt. Phồn Tinh chọn xong tương lai 2 tháng muốn tặng cho Lạn Sở lễ vật sau, trở lại trong cơ giáp lặng yên ngồi nàng nói qua, muốn đối Lạn Sở kia đóa đóa hoa nhỏ phụ trách. Cho nên, đưa cho hắn rất nhiều đồ tốt. Cho nên, sẽ giúp hắn đem tinh tế liên bang đánh xuống. Cho nên, hắn muốn cái gì, nàng liền sẽ cố gắng giúp hắn được cái gì. Mà hết thể này điều kiện tiên quyết là, nàng nhất định phải rất lợi hại. Phồn Tinh tính toán qua vài ngày, lại đi trùng động phụ cận bỏ hoang tinh cầu rèn luyện một chút cơ giáp. Về sau cách mỗi một đoạn thời gian, liền qua đi một chuyến. Lạn Sở, mặt của ngươi mềm mềm. Đừng cắn ta hi hi hi ma tính tiếng cười làm cho người ta da đầu run lên. Ngay sau đó là một tiếng như ác ngộng gào ố Lạn Sở nháy mắt từ trong ác ngộng bừng tỉnh. Sợ tới mức từng ngụm thở, thuận tiện sờ sờ mặt gò má. Đáng sợ, hắn ngộng mình bị một ngụm cắn rơi nửa cái đầu từ lúc ngày đó tại trên phi thuyền. Đã trải qua như vậy cực kỳ tàn ác một đêm, Lạn Sở liền thường thường làm ác ngộng. Thật là ác ngộng trong ngộng là đủ loại, hắn bị một ngụm cắn rơi nửa cái đầu cảnh tượng. Lucia Tinh, quả thực có độc hơn nữa tại kia sau, nàng đã liên tục mấy ngày, phái người cho hắn tặng quà lại đây. Mỗi một kiện cầm ra tay lễ vật, đều đủ để tại tinh tế liên bang gợi ra hoành động. Cho nên cái này tặng quà thao tác, là có ý gì ngay từ đầu thời điểm, Lạn Sở chỉ cảm thấy là lạ, nhưng là vừa nói không nên lời quái chỗ nào. Sau này, vẫn là trong lúc vô ý nghe được hoàng thất có hai cái người hầu nói nhỏ Lucia Tinh tiểu thư. Đối Lạn Sở điện hạ, thật tốt ai nhiều như vậy quý trọng lễ vật, vậy mà đều bỏ được đưa cho Lạn Sở điện hạ. Một cái nói, ta đổ không như thế cảm thấy. Ta cảm thấy, càng như là Lucia Tinh tiểu thư đem người cho chơi hỏng, tiện tay dùng chút bảo bối trấn an Lạn Sở điện hạ. Quý tộc các thiếu gia, phái tình nhân của mình, không phải đều là làm như vậy sao?